Hy vọng em thật sự hạnh phúc. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Vũ Chu nói những lời này, đang ở một chợ đêm ở đảo Phuket. Nói là chợ đêm, thật ra mở rất sớm, buổi chiều đã rất náo nhiệt. Các chợ đêm ở đây rất sặc sỡ, được trang trí bằng đủ loại trái cây nhiệt đới, mang hương thơm đặc trưng của Đông Nam Á. Các xiên hải sản rất lớn, chuối và sầu riêng cũng rất lớn. Bên cạnh là máy ép trái cây đang kêu vù vù. Bạn bè địa phương buôn bán nhiều, thường sẽ nói vài câu tiếng Trung, vừa chỉ vừa nói 50, 50. Đến vài ngày, nàng đã theo bản năng đổi bạt Thái thành nhân dân tệ. Hỏa Hoa rất không quen ăn món Thái, nhưng rất thích món điểm tâm ngọt ở đây. Trong tay cầm một phần xôi xoài, còn muốn nếm thử sữa lắc của quán nhỏ bên cạnh. Tháng 7 đi Thái Lan cũng không phải lựa chọn tốt lắm, nóng đến nỗi Vũ Chu hoảng hốt, giữa trưa căn bản không dám ra ngoài. Không biết có phải lý do học sinh nghỉ hè hay không, người nhiều hơn trong tưởng tượng, càng có vẻ nóng. Mặt trời sắp xuống núi, nàng còn đội mũ che nắng và kính râm, mặc váy dài thắt lưng màu đỏ, trước khi xuất phát mua trên Taobao, nói ở trên bờ cát rất nổi tiếng, mua mới phát hiện căn bản không phải như vậy. Nàng đi trên bãi biển nóng chân, cảm giác mình giống như một quả thanh long chín. Trở lại khách sạn, người ngượm đều hôi rình, tóc cũng phải gội mỗi ngày. Còn thỉnh thoảng có thể rửa ra cát, tóm lại, chính là sức cùng lực kiệt. Sau khi check-in xong mấy thắng cảnh nổi tiếng trên mạng, hành trình hôm nay khá tốt, hai người vui chơi giải trí, còn đi làm trị liệu cá. Lúc cá nhỏ nhẹ nhàng hôn lên hai chân Vũ Chu, nàng cảm giác được sự thả lỏng trong đám đông, sau đó tận dụng mọi thứ, nhớ tới Tô Sương. Cô đang làm cái gì? Cô có tìm mình hay không? Hình như cũng không có gì tốt để cho cô tìm chuyện của mình. Thật ra trước khi đi ra, có nghĩ tới có nên nói một tiếng với Tô Sướng hay không, nhưng Vũ Chu có chút sợ, nàng có thể tưởng tượng được Tô Sướng sẽ dịu dàng cười cười, sau đó nói. Chơi vui vẻ, giống như một người bạn bình thường, dù sao Vũ Chu cũng là kiểu bạn mà sinh nhật Tô Sướng cũng sẽ không mời, dù sao các cô quen biết vào mùa xuân, hiện tại mới mùa hè. Tình cảm một khi không ngang hàng, liền dễ dàng trở nên trái tim thủy tinh. Cho dù thái độ đối phương lạnh lùng một chút cũng khiến người ta buồn. Thông thường người ta sẽ giả bộ làm đà điểu, tình nguyện không cần, tình nguyện chính mình phóng khoáng hơn một chút, tình nguyện chính mình lại càng không quan tâm một chút. Huống chi, Vũ Chu biết, lòng tham không đủ chính là bản thân nàng. Trước khi mở WeChat ra, đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ không nhận được tin nhắn của Tô Sướng, chỉ định đi xem vòng bạn bè của cô, điện thoại nhận tin nhắn lùi lại, sau khi lắc một lát. Mới xuất hiện mấy chấm đỏ, tim Vũ Chu đập thình thịch, ngây ngần cả người ở đầu đường nước ngoài người đến người đi. Theo đó chính là một trận hoảng hốt, sao lại gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy? Sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô chứ? Nàng kéo Hỏa Hoa vùi đầu ăn xôi. Mình muốn đi gọi điện thoại. Gì, mình qua bên kia gọi điện thoại. Vũ Chu lớn tiếng nói, sau đó chạy đến một nơi hơi yên tĩnh một chút, không chút suy nghĩ, liền gọi cho Tô Sướng. Một giây. 2 giây, 3 giây, sau khi kết nối, là giọng nói vĩnh viễn không gợn sóng của cô. Chúc chúc, Vũ Chu rất đa sầu đa cảm, nghe được hai chữ này đã muốn khóc. Có thể là bởi vì ở nước ngoài mệt mỏi nghe được giọng nói đến từ Giang Thành, có thể chỉ là bởi vì đó là giọng của Tô Sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên nàng không nhịn được, sau khi giải thích bừa bãi xong, liền rơi vào trầm mặc. Nàng cũng không biết mình đang nói cái gì. Ngẩng đầu nhìn đèn neon, tiếng Thái nàng không nhận ra, lóe lên vừa nhiệt tình vừa xa lạ, ở một nơi tưởng niệm chặn lại như vậy, rất dễ dàng nói một ít lời hẳn là dừng ở cố hương. Nàng nghĩ, nếu bây giờ người đi cùng là Tô Sướng thì tốt biết bao, cả người cô lạnh lẽo say xưa, các cô có thể thuê một chiếc xe máy, nếu Tô Sướng không biết đi, thì đi thuyền, cô sẽ không ở ghế sau kêu loạn như Hỏa Hoa, cô sẽ chỉ cẩn thận ôm eo Vũ Chu, mặt dán lại. Diễn dịch mê hoặc mãi mãi cao cấp lại lơ đãng như vậy, cười một cái, hỏi. Đi đâu? Cho nên Vũ Chu nói, nàng nói, rất nhớ Tô Sướng. Nói xong câu đó, nàng bị người bên cạnh đụng một cái, nàng theo bản năng ôm chặt túi, tim đập rất nhanh, sợ túi bị trộm, cũng sợ trái tim bị trộm. Tô Sướng bên kia không nói chuyện, mà Vũ Chu nơi này lại quá ồn ào, không nghe thấy hô hấp của cô. Cho nên Vũ Chu lại bổ sung một câu. Ở đây còn rất thú vị, nếu như chị cũng tới thì tốt rồi. Đúng rồi, chị tìm em làm gì thế? Lúc này nàng nghe thấy, Tô Sướng nhàn nhạt thở ra một hơi, nói. Thấy em không trả lời tin nhắn, có hơi lo lắng. Cô rất lo Vu Chu sẽ xảy ra chuyện, thậm chí còn nghĩ có nên báo cảnh sát hay không. Nhưng lướt lại cuộc trao đổi giữa cô và Vu Chu, ngoại trừ mấy ngày ở nhà cô, hai người đều liên lạc cách dăm ba ngày. Lúc không liên lạc, cũng không biết Vu Chu biến mất có phải là tình huống bình thường hay không. Cô nghĩ, nếu như hơn ba ngày không có tin tức, vậy thì nghĩ cách. Cũng may Vu Chu đã liên lạc với cô. À, Vu Chu trong lòng lắc lư, Tô Sướng quan tâm khiến nàng rất vui vẻ, vì vậy ngữ điệu cũng nâng lên. Không có sao, em nghỉ phép, lần sau, Hay là lần sau, em sẽ nói trước với chị. Tô Sướng cười, giọng nói lười biếng mà mềm mại. Được, cô cũng có chút sung sướng. Vu Chu nghe ra, cúi đầu nhìn bóng của mình, mím khóe miệng. Vậy, khi nào về? Tô Sướng lại hỏi. Ngày kia, gửi cho chị chuyến bay. Ý của cô là, thỏ con trong lòng Vu Chu đột nhiên duỗi chân, đạp cho nàng vừa thoải mái, vừa đau. Chị muốn tới đón à? Ừ. Tô Sướng dừng một chút, cô thật sự nên trở về phòng thu rồi, cho nên tranh thủ thời gian nói trọng điểm. Số điện thoại của em cũng gửi cho chị đi. À, Vu Chu nhẹ nhàng dẫm lên cái bóng cột điện bên cạnh, CNMD, giọng nói mềm mại, lại thêm một câu. Lát nữa sẽ gửi cho chị. Nàng thích cảm giác Tô Sướng nói cái gì nàng làm cái đó, nàng biết Tô Sướng cũng thích. Đầu dây bên kia trầm ngâm một lát, nhẹ giọng hỏi nàng. Hai ngày tới đi đâu? Sau lưng Vu Chu bị vỗ một cái, nàng quay đầu, hỏa hoa chen tới, hút sữa xong dùng khẩu hình hỏi nàng. Còn chưa gọi xong à? Vu Chu lắc đầu, ý bảo cô ấy chờ một lát, sau đó báo cáo cho Tô Sướng. Lịch trình cũng không còn nhiều, ngày mai tùy tiện đi dạo. À, Hỏa Hoa còn muốn đi hộp đêm, ngày mốt sẽ về. Hộp đêm nào? Cái đó, Vu Chu không nhớ, hỏi Hỏa Hoa. Hộp đêm gì vậy? Hỏa Hoa uống một ngụm sữa lắc suýt chút nữa bị sặc. Hộp đêm kia có chút biểu diễn có hơi táo bạo, vốn là lừa Vu Chu đi cùng cô ấy, cho nên dùng giọng nói dặn dò nàng. Làm gì, mẹ cậu à? Đừng nói với gì ấy. À này, chỉ, lớn tiếng như vậy là phụ huynh cũng nghe được. Vu Chu không nói gì. Sau đó nàng nghe thấy Tô Sướng ở đầu dây bên kia khẽ cười, hơi thở rất động lòng người. Tiếp theo dịu dàng nói. Cái đó không vui, có thể cân nhắc lịch trình khác. Hả, cô đoán được à? Hơn nữa không muốn Vu Chu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Vu Chu đỏ bừng, nàng lại cúi đầu đáp. Ồ, tai cũng nóng lên. Nói xong điện thoại, nàng che vành tai bốc cháy, nói với Hỏa Hoa đi về. Hỏa Hoa bắt taxi, hỏi nàng, ai về? Tô Sướng, là mình hết hồn, còn tưởng rằng là mẹ cậu chứ. Vậy cậu căng thẳng như vậy làm gì? Vu Chu gửi số điện thoại cho Tô Sướng. Chị ấy nói hộp đêm bên này không vui, chúng ta đổi cái khác đi. Sao, chị ấy từng đi rồi? Hỏa Hoa hoài nghi, chị ấy chưa từng đi. Vu Chu nâng cao âm lượng, sao cậu biết? Vậy sao chị ấy biết không vui? Chị ấy cái gì cũng biết. Đọc tạp chí không được à? Đánh hướng dẫn không được à? Nghe bạn bè nói không được à? Hỏa Hoa rầm rì cười, thấy Vu Chu phản ứng mạnh như vậy, cố ý đùa giỡn. Chắc chắn đã từng đi, không nói với cậu nữa. Vu Chu mở cửa xe lên xe, cách Trương.